Triệu Hằng nhìn không thấu, chỉ biết là, hắn cũng không phải là rất ghét. Để tránh bốn nữ nhân trong đình nghi kỵ, Triệu Hằng cong nắm tay trái lại, vẻ mặt như thường đi đến một bên đình nghỉ mát, đưa lưng về phía bốn nữ nhân, một mình ngắm trăng. Tống Gia Ninh nhanh chóng ăn kẹo, vào trong đình tụ hợp với mọi người. Nói nhỏ với Tam Điện Hạ hả? Đoan Tuệ công chúa hồ nghi hỏi. Tống Gia Ninh nửa thật nửa giả nói. Ta ăn một viên kẹo dương mai, Tam Điện Hạ hỏi ta đang làm cái gì? Đoan Tuệ công chúa nhỏ giọng nói thầm một câu heo tham ăn. Tống Gia Ninh giả vờ không nghe thấy, mắt chăm chú nhìn Tam Hoàng tử ngoài đình, nghĩ đến tự mình lại có thể chia cho Hoàng thượng tương lai hai viên kẹo, đột nhiên cảm thấy Tam Hoàng tử dường như cũng không có đáng sợ như vậy. Nghỉ chân một lát, mọi người tiếp tục đoán câu đố Tống Gia Ninh đoạt nhanh, Triệu Hằng không gì không biết, hai người đánh đâu thắng đó, không ghi cản nổi. Luôn thua, Đoan Tuệ công chúa hào hứng càng lúc càng mờ nhạt, lại tới trước một chiếc hoa đăng, Đoan Tuệ công chúa giả bộ buồn ngủ ngáp một cái, mỏi mệt nói. Ta mệt rồi, đây là đề cuối cùng, đoán xong chúng ta liền giải tán thôi. Không phải là mấy lượng bạc thôi ư, nàng thưởng Tống Gia Ninh là được rồi. Tống Gia Ninh mặc kệ những cái kia, Bảo Châu đọc xong câu đối để yên tỏa chỉ đường liễu, một nàng không chút nghĩ ngợi liền đoạt xong mới chú ý tới bầu không khí không đúng lắm, đặc biệt là Đoan Tuệ công chúa, vừa rồi còn nói mệt vậy mà lúc này trả lời đề giống như hai mắt sáng lên, nhìn có chút hả hê nhìn nàng. Gia Ninh biểu tỷ, ngươi là quá muốn thắng bạc vẫn còn quá tín nhiệm Tam ca ta. Câu đối này đến nay vẫn chưa có người nào đối được. Một, Yan Xua Chi Tang, câu này khó ở chỗ năm chữ này đều có một chữ trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ ở trong, ý cảnh là hồ nước yên tĩnh và cây liễu ven bờ có sương khói vờn quanh. Tống Gia Ninh mắt choáng váng, quay đầu nhìn Triệu Hằng. Đáy mắt Triệu Hằng cực lạnh, hắn có thể trả lời, nhưng năm chữ, hắn nói không nên lời, trừ phi lắp bắp. Hắn không muốn cho bất kỳ người nào nghe được hắn nói như vậy. Hắn chậm chạp không nói, Tống Gia Ninh chỉ xem là hắn trả lời không được, nhưng đề đã đoạt, vì không muốn ném mặt mũi hoàng thượng tương lai, Tống Gia Ninh cắn răng, cúi đầu tự mình nghĩ, vắt hết óc, thật đúng là làm cho nàng nghĩ đến một câu, rất cao hứng, câu đối mới vừa hiện ra trong đầu liền thốt ra. Tôm chiên ở Hàng Châu, cách chương.